Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1639, chương 1639. Góc truyện audio.com. Kỳ thực, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế kinh hãi. Phải biết, cự long nhất tộc xuất hiện, sớm tại bọn hắn vẫn là Đác Châu thời điểm, liền từng có không thiếu ghi chép, sinh hoạt phía dưới núi Hy Gian dưới chân châu nhất tộc nhóm. Dùng nguyên thủy nhất châu văn tự, ghi chép bọn hắn từng quan trắc đến, những thứ này sinh vật đáng sợ nhất cử nhất động, có thể nói như vậy đã từng, tại Candore nhất tộc trong ghi chép, cự long nhất tộc chính là trên cái thế giới này, gần với thần nhất sinh vật đáng sợ, bọn chúng cao quý không nhìn châu nhất tộc tồn tại, bọn chúng cường đại ở trong mắt châu nhất tộc, tràn đầy sinh vật nguy hiểm, đối bọn chúng tới nói liền như là dê đợi làm thịt một dạng. Mặc bọn chúng muốn gì cứ lấy, bọn chúng thần bí bọn chúng sẽ rất ít chủ động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ có làm bọn hắn muốn tiếp cận Thánh Sơn Hy Gian thời điểm, mới có thể đứng ra ngăn cản bọn hắn. Thời gian khác, ngươi cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Cho dù là bây giờ, Candore nhất tộc vẫn như cũ lưu truyền không thiếu liên quan tới cự long truyền thuyết. Dù sao bọn hắn mới vừa vặn hoàn thành từ Đác Châu đến Candore thuế biến mấy trăm năm thời gian. Còn có không ít đời trước người sống sót, mà như vậy trùng tại trong mắt bọn họ, cường đại như thế và thần bí sinh vật, lại tại cùng bọn hắn nữ vương bệ hạ, thân mật ôm, đồng thời nhiệt tình trò chuyện, liền như là ếch liền như là tỉ muội một dạng phát hiện này. Làm cho những này nguyên bản là ủng hộ Azhara nữ vương các thần dân trở nên càng thêm cuồng nhiệt trong mắt bọn hắn. Bọn hắn nữ vương Azhara cơ hồ đã hóa thân trở thành một cái nhân vật vĩ đại. Mà lúc này vị này nhân vật vĩ đại đang làm cái gì? Nàng đang tại hỏi đến chính mình hai cái nữ vương tỷ tỷ. Nàng Hải Nhĩ Nhã tỷ tỷ đến cùng lúc nào xuất hiện? Yên tâm đi, Helia là tuyệt đối sẽ không bị trễ. Isera tương đương có tự tin nói. Ngay lúc này, Alex chờ xa mang theo ý cười chỉ bầu trời một cái. Nàng không phải đã tới sao? Theo tiếng nói của nàng rơi xuống mà Azhara cũng nhìn thấy. Trên bầu trời, cái kia càng ngày càng tới gần tinh quang không? Đây không phải là tinh quang, mà là phù không thành bên trong. Lóng lánh đèn ma pháp quang. Lúc này, những dân chúng kia, cũng có một số người, phát hiện trên bầu trời dị thượng, nguyệt thần tại thượng, đó là vật gì, tinh không rơi xuống a, không mụ mụ cứu mạng a, phù không thành buông xuống. Để cho vô số nai eo hoảng sợ không thôi. Mặc dù, bọn hắn đã bắt đầu tiếp xúc ma pháp, đồng thời dần dần học được lợi dụng loại này tiện lợi thủ đoạn. Vì mình chủng tộc giành càng nhiều phúc lợi. Nhưng mà đối với giống phù không thành, loại ma pháp này trung cực tạo vật, vẫn như cũ vượt qua bọn hắn tưởng tượng cực hạn, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Như thế nào lợi dụng ma pháp, làm cho một cái thành thị giống chim chóc, ở giữa không trung bay lượn, an tĩnh lại, các con dân của ta ngay tại Nai Eo nhóm vạn phần hoảng sợ thời điểm. Azhara nữ vương âm thanh, lại lần nữa tại bọn hắn bên tai vang lên. Không cần kinh hoàng, đây là thời kỳ thượng cổ, vĩ đại nhất sáng tạo, vườn địa đàng phù không thành. Theo Azhara nữ vương âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong vương thành. Tất cả thất kinh các tinh linh, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Khi bọn hắn bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía đỉnh đầu cái này to lớn vô cùng phù không thành lúc. Bọn hắn dần dần phát hiện tòa này phù không thành mị lực chỗ. Vô số huyền ảo vô cùng áo thuật phù văn tuyến, lóng lánh quang huy, khảm nạm ở tòa này phù không thành phía dưới mà từ phù không thành bên trong. Bắn ra tới ma pháp quang huy, để cho trên bầu trời đầy sao đều trở nên ảm đạm phai mờ. Nó không hổ là thượng cổ thời đại, vĩ đại nhất tạo vật A ngay tại Nai Eo nhóm, không ngừng cùng bên cạnh mình bằng hữu. Cùng nhau nghiên cứu tòa này cách bọn họ vẻn vẹn có hơn 100 mét cực lớn phiêu phù thành thị thời điểm. Azhara nữ vương câu nói tiếp theo, để bọn hắn như bị sét đánh. Hôm nay, không chỉ có là ta trở thành nữ vương thật là tốt thời gian, cũng là ta trở thành một thê tử thật là tốt thời gian. Không, nữ thần mặt trăng tại thượng, cái này sao có thể? Azhara nữ vương, ngài muốn vứt bỏ chúng ta sao? Một đám đối với Azhara thành kính vô cùng ra hỏa. Nghe được câu này, nhịn không được rên gì đứng lên nhưng mà, Azhara rõ ràng sẽ không bởi vì đám fan não tàn này lời nói. Liền dừng lại chính mình kế hoạch đã lâu chuyện, để cho ta cho các ngươi long trọng giới thiệu người yêu của ta vườn địa đàng phù không thành thành chủ. Cự long nhất tộc vương giả, vĩ đại mà vĩnh hằng tồn tại Chu Diệp, đang tại phù không thành nhìn lên hí kịch Chu Diệp, nghe được Azhara mà nói. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, đây là cái tình huống gì? Căn này trong kịch bản đã nói xong không giống nhau a, không phải nói. Chính mình chỉ là nhường cự long nhất tộc cùng phù không thành. Vì mình học sinh Azhara đang cơ tạo thế sao? Vì cái gì còn có một vỡ tuồng như vậy mã? Chính mình có kế hoạch qua một vỡ tuồng này mã sao? Nhất thời có chút không phản ứng kịp Chu Diệp. Ngây ngẩn cả người mà theo hắn sửng sốt Azhara âm thanh trở nên u oán vô cùng, người yêu của ta. Ngài là bởi vì ta tự tác chủ trương mà tức giận sao? Xin tha thứ ta bởi vì, ta quá yêu ngươi, ta muốn cho tất cả mọi người chúc phúc tình yêu của chúng ta, người yêu của ta. Mời về ứng ta thích a, nghe được nhà mình nữ vương đây giống như khẩn cầu vậy tiếng nói. Tất cả Nael đều nổi giận bọn hắn, mặc dù có chút khó chịu chính mình nữ vương điện hạ lại có thể đã có người yêu. Nhưng mà bọn hắn càng khó chịu xem ra còn giống như là chính mình nữ vương chủ động. Hơn nữa, tựa hồ cái nào đó cặn bã nam đối với mình nữ vương vẫn yêu đáp không để ý tới người bộ dáng kia thật là quá làm cho các tinh linh ghen ghét. Mà đứng tại Chu Diệp bên người Helia, cũng thấp giọng nói. Đi thôi, đừng cho tiểu Azhara chờ quá lâu, hôm nay là nàng trọng yếu nhất thời gian. Đúng vậy à, để cho một cô gái chờ quá lâu mà nói. Thế nhưng là sẽ bị chán ghét nha. Chủ nhân, lần này liền cao giai thuật sĩ áo lôi nhét ti đều có chút nhìn không được. Mà tỷ tỷ của nàng Tát Lola ti nữ vương cũng nói giúp vào. Chủ nhân, cẩn thận tiểu Azhara tức giận. Liền tùy tiện chào một cái gia hỏa kết hôn đến lúc đó. Người khóc cũng không tìm tới điều. Không sai, không sai, nếu như là ta cứ làm như vậy. Delany nữ tướng phòng giữ Ensa cũng tìm đường chết nói ra câu nói này. Chờ ta trở lại tính sổ với ngươi. Chu Diệp hung tợn trừng Ensa một mắt, tiếp đó nhấc chân, cất bước hướng về phù không thành phía dưới đi đến theo cử động của hắn. Liền Ilun đều góp vui, dùng một đạo nguyệt quang trụ, cho hắn đánh quang huy, nhìn thấy loại tình hình này, Chu Diệp nhịn không được cười khổ một tiếng, tốt a, xem ra chính mình tất cả nữ nhân đều biết tiểu Azhara muốn làm gì. Chỉ có hắn bị che tại trống bên trong mặc dù nói. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ Chu Diệp nhà hậu trạch là như thế nào đoàn kết. Nhưng mà này gió không thể dài trở về đâu. Tìm cơ hội nhất định phải thật tốt thu thập một chút bọn này dám can đảm trêu đùa nam nhân mình các nữ nhân. Đương nhiên, bây giờ trọng yếu nhất, là muốn cho mình đệ tử, kiêm nữ nhân Azhara nữ vương chống đỡ khẽ chống tràng diện không có cách nào. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, Chu Diệp bất đắc dĩ nghĩ đến, cách chương.